10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Sầm Khuyết biết trốn tránh không phải là cách nhưng anh cảm thấy bản thân mình ngoài trốn tránh ra thì không còn cách nào khác. Chương 8890, Diệp Miễn, Sầm Khuyết nói như thể khẩn cầu cho em thêm chút thời gian. Phó Duy Nhất vòng qua hắn tới chỗ Sầm Khuyết, khoác tay Sầm Khuyết hỏi. Diệp Miễn cười, khẽ khàng vỗ về má anh, dịu dàng nói, tất nhiên, bọn anh đều sẽ đợi em. Phó Duy Nhất mỉm cười, vẫn không xứng, nhưng thực sự rất muốn có được. Sầm Khuyết nhìn hắn, trái tim chua xót, song cũng có chút cảm động. Anh, Sầm Khuyết ngập ngừng, nói anh tốt quá. Diệp Miễn bật cười thành tiếng. Sầm Khuyết cười tới mức mắt đỏ hoe, anh gật đầu. Đúng vậy, bởi vì anh quá tốt cho nên em thích anh lắm đúng không? Không phải, Sầm Khuyết rầu rĩ trả lời. Thích, Diệp Miễn đúng là lòng tham không đáy, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, nhất định phải bắt người ta nói ra câu thích mới chịu. Sầm Khuyết cười tới mức mắt đỏ hoe, anh gật đầu. Thích, đừng nghĩ những chuyện ấy, em rất đẹp. Vốn dĩ không nghĩ rằng Sầm Khuyết sẽ nói câu thích nhưng thật bất ngờ khi đối phương nói ra miệng, Diệp Miễn thực sự không chịu nổi, cảm động quá, hắn ôm lấy Sầm Khuyết, tại sao anh lại muốn khóc thế này. Sầm Khuyết cười nhẹ nhàng xoa lưng hắn, em biết, Sầm Khuyết nhìn hắn tự dưng tim lại đập nhanh hơn, vậy anh khóc đi. Diệp Miễn khẽ cười, tôi có được tích sự gì hay không hỏi anh trai ông là biết liền, thôi, anh sợ em cảm thấy anh thích khóc quá, không có cảm giác an toàn. Sầm Khuyết cọ lên cần cổ Diệp Miễn, không nói gì. Đến cả những vết sẹo cũng là nghệ thuật, hai người cứ ôm nhau như thế, và rồi đều mơ mơ màng màng buồn ngủ thật đấy, khi ấy em suốt ngày đánh nhau mà, một mình đánh lại mấy người liền. Anh bèn nghĩ, người anh em này đỉnh thật. Diệp Miễn quay đầu nhìn anh, không ngờ một người cứng rắn như em khi cởi áo giáp ra cũng chỉ là một người bình thường yếu ớt. Gần tới 7 giờ, Phó Duy Nhất gọi điện thoại tới, Diệp Miễn mở mắt lèm nhèm ấn nghe. Diệp Miễn mỉm cười ôm người ta càng chặt hơn, vốn dĩ đã nói là sẽ đợi, nhưng đối diện với một Sầm Khuyết thế này, Diệp Miễn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lý trí tụt dốc không phanh. Có chuyện gì đấy, hai người xuống tầng chưa? Phó Duy Nhất nói, đừng nói ông ngủ từ trưa tới tận giờ đấy. Diệp Miễn, ông có được tích sự gì không vậy? Nguồn gốc của tất cả sự tự ti đều tới từ việc bản thân không được công nhận. Diệp Miễn không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho Sầm Khuyết tin tưởng mình, chỉ có thể nói cho đối phương biết rằng anh rất tốt hết lần này đến lần khác. Diệp Miễn khẽ cười, tôi có được tích sự gì hay không hỏi anh trai ông là biết liền. Tiếng chuông điện thoại ồn ào cũng đánh thức Sầm Khuyết. Anh đang chuẩn bị ngồi dậy thì nghe Diệp Miễn nói như thế, quay đầu thì chợt đối diện với tầm mắt đối phương. Hắn biết Sầm Khuyết đang nghĩ gì, hắn ngẩng đầu lên, khẽ vỗ về gò má ửng đỏ của đối phương. Diệp Miễn cười với anh, bỗng dưng anh lại cảm thấy ngại ngùng. Tình cảm mãnh liệt chút đi, bây giờ hai người nhìn nhau, cảm giác xấu hổ chiếm thế thượng phong. Kết quả vừa lại gần, Diệp Miễn đã ôm lấy anh hôn một cái. Diệp Miễn nhỏ giọng nói với Sầm Khuyết. Sầm Khuyết đỏ mặt thở hồng hộc ngước mắt lên nhìn hắn, xuống dưới không? Sầm Khuyết gật đầu, đi thôi, hai người đợi bọn tôi một lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Miễn nói với Phó Duy Nhất ở đầu bên kia, bọn tôi xuống ngay đây. Cúp máy xong, Diệp Miễn nhìn Sầm Khuyết nói, em qua đây chút. Sầm Khuyết không biết hắn định làm gì, ngơ ngác tới gần. Kết quả vừa lại gần, Diệp Miễn đã ôm lấy anh hôn một cái. Diệp Miễn cười gian, không có chuyện gì, chỉ muốn hôn một cái thôi. Diệp Miễn ôm chặt anh, cố ra vẻ thoải mái. Sầm Khuyết cười bất đắc dĩ, nói, đừng nghịch, hay là anh uống thêm chút rượu. Diệp Miễn nói, hình như uống thêm rượu em sẽ thoải mái hơn. Hai người mặc quần áo chuẩn bị xuống tầng. Diệp Miễn vẫn luôn chú ý tới động tác của Sầm Khuyết, cho dù đối phương che giấu, nhưng rõ ràng có thể nhận ra rằng anh không thoải mái, vẫn ổn đấy chứ. Trước lúc ra khỏi cửa, Diệp Miễn lo lắng hỏi, không sao, trước đó quả thực Sầm Khuyết không nghĩ rằng làm chuyện này sẽ đau thế này, hơn nữa cảm giác đau lại tiếp tục lâu đến vậy. Đã từng sung sướng, nhưng sau khi sung sướng qua đi, đừng nói đi đường, cử động một chút cũng đau tới mức toát mồ hôi. Sầm Khuyết không muốn để Diệp Miễn phải lo lắng, cũng ngại không muốn để Phó Duy Nhất nhìn ra. Vì thế anh nhịn đau, miễn cưỡng lên tinh thần, xuống dưới tầng cùng Diệp Miễn, hai người chậm quá đấy, Phó Duy Nhất nóng ruột vừa nhìn thấy bọn họ đã bắt đầu phàn nàn, chẳng phải bây giờ mới 7 giờ sao, Diệp Miễn đi trước mặt Sầm Khuyết dục Phó Duy Nhất mau đi, ngồi một lát nhé. Phó Duy Nhất vòng qua hắn tới chỗ Sầm Khuyết, khoác tay Sầm Khuyết hỏi. Lần này, phòng khách cũng tối sầm, chăm sóc ma men có mệt không anh? Diệp Miễn uống say thì thế nào, đi thôi. Sầm Khuyết và Diệp Miễn liếc mắt nhìn nhau.